BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 24, người được cô ấy yêu thích là kẻ may mắn nhất trên đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh ngày công bố kết quả kỳ thi tháng cũng đến. Trong lòng Kiều Ngộ không khỏi có chút thấp thỏm. Dù mấy ngày nay, các môn thi đã lần lượt được trả điểm và cô không bị trượt môn nào. Nhưng liệu có thoát khỏi nhóm cuối lớp hay không thì phải chờ xếp hạng mới chắc chắn được. Nhưng thật ra, Kiều Ngộ cũng cảm thấy khá ổn rồi. Vì so với cô, Lục Giao, cậu bạn, đồng cảnh ngộ, trong 9 môn thì 5 môn không đạt yêu cầu. Theo Lục Giao, kết quả này còn là phát huy bình thường. Có lẽ cậu ta sẽ nằm trong nhóm cuối lớp, xếp hạng thứ 3 từ dưới lên. Thật tình, mấy cậu nhà giàu có vẻ không thông minh lắm. Sau giờ đọc sách buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm dán một tờ bảng điểm của cả lớp lên bảng đen. Bảng ghi rõ xếp hạng trong lớp, thành tích các môn và xếp hạng toàn khối. Lập tức, một đám học sinh xúm lại. Kiều Ngộ phải chen lấn nửa ngày mới đến được phía trước bảng. Xếp hạng của Kiều Ngộ, 23 trong lớp, 196 toàn khối. Ôi trời, vượt qua hơn 200 thứ hạng. Kiều Ngộ mừng rỡ khôn xiết. Cô suýt nữa chạy ngay đi khoe với Lâm Khuynh. Nhưng kịp dừng lại, nhìn bảng điểm phía dưới một chút. Xếp hạng của Lâm Khuynh, một trong lớp, 5 toàn khối. Trời ạ, đây đúng là đẳng cấp của đại lão. Sao, Kiều Ngộ bị ánh sáng rực rỡ từ bảng điểm của Lâm Khuynh làm chói mắt. Vội vã chạy tới chỗ Lâm Khuynh ngồi. Lâm Khuynh, cậu đứng đầu lớp luôn đó. Cô mừng rỡ như thể chính mình đứng đầu. Trong khi Lâm Khuynh chỉ bình thản gật đầu, rồi hỏi, cậu thế nào? Lần này tôi đứng thứ 23. Dù không thể so với Lâm Khuynh, nhưng việc thoát khỏi nguy cơ phải học bổ túc khiến Kiều Ngộ vô cùng hài lòng. Cô tự hào ưỡn ngực. Tất cả là nhờ công của Lâm Khuynh. Thế tôi thì sao? Ngay lúc này, Tòng Diệp vừa xem xong bảng điểm liền chen vào cuộc trò chuyện. Chỉ tay vào mình. Hà, tôi đâu biết cậu đứng thứ mấy đâu. Tôi đang nói công lao của tôi chứ. Cậu nhìn thấy Lâm Khuynh đứng đầu thì cũng đoán được tôi đứng thứ mấy rồi mà. Kiều Ngộ bối rối nhìn Di Y. Người ở cạnh cô, Di Y giơ hai ngón tay lên. Trời ạ, hóa ra cậu ấy đứng thứ 2. Vậy là Kiều Ngộ được hai người giỏi nhất lớp kèm cặp mà chỉ đứng thứ 23. Đúng là hơi lãng phí tài nguyên. Nhưng cô không muốn nghĩ nhiều. Tiếp tục nghe Tòng Diệp tranh công. Tôi và Lâm Khuynh cùng nhau dạy cậu mà. Dù Lâm Khuynh chiếm 90 công lao, thì tôi cũng phải có 10. Chứ, hả, vậy nỗ lực của tôi thì không đáng nhắc tới sao? 10, đó cũng không thể tính hết cho cậu được. Nói thế nhưng thực ra 90 công lao là của Lâm Khuynh mà. Cậu ấy đã nhường nhiều như vậy rồi mà Tòng Diệp còn định giành nốt. Cuối cùng, sau một hồi cãi nhau, Tòng Diệp đành hài lòng với một công lao mà cậu ta đòi được. Thế cậu có định tặng tôi quà cảm ơn không? Hà, Lâm Khuynh cậu ấy có nói gì đâu. Sao cậu lại đến đây đòi quà trước? Cả hai quay đầu nhìn Lâm Khuynh. Người đang cầm 90 công lao, cô ấy chỉ biết ngơ ngác lắc đầu. Tôi không cần quà đâu. Lãng phí thật đấy. Biết thế mình đã tặng quà trước cho Lâm Khuynh rồi. Tòng Diệp tự trách mình đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để khiến Kiều Ngộ phải cam kết nói thật. Chỉ cần nói, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu phải hứa nói thật nhé. Kiều Ngộ chắc chắn sẽ đồng ý vì nể mặt Lâm Khuynh. Như vậy Lục Giao cũng chẳng thể phàn nan được gì nữa. Như lời Di Y từng nói, tìm một người mà Kiều Ngộ không thể nói dối là cách tốt nhất. Và hiện tại, Tòng Diệp nghĩ mình và Lâm Khuynh chính là những người đó. Thật tiếc là Lâm Khuynh đã bỏ qua cơ hội, nên bây giờ chỉ còn cậu. Tòng Diệp không để ý đến ánh mắt dò hỏi của Kiều Ngộ. Cố tỏ ra tự tin sau một hồi suy nghĩ và nói. Tôi muốn hỏi, Kiều Ngộ, lớp bên cạnh, Tống Vãn Vãn lại tới tìm cậu. Ồ, được rồi, tiếng gọi từ cửa đã cắt ngang câu hỏi của Tòng Diệp. Cậu nghiến răng, quay lại nhìn người bạn cùng lớp đang truyền lời với vẻ vô tội. Rồi cậu nhìn theo Kiều Ngộ chậm rãi đi ra ngoài gặp Tống Vãn Vãn. Lục Dao thì đã cúi đầu xuống bàn. Có lẽ đang tức giận với Kiều Ngộ trong nhóm chat vì cô chẳng biết tranh thủ cơ hội. Mỗi ngày đều làm bộ chạy ra ngoài trước mặt Lâm Khuynh. Kiều Ngộ này rốt cuộc có định tán tỉnh ai không chứ? Giống như một ông bố lo lắng. Tòng Diệp thấy trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cậu quyết định kéo Kiều Ngộ trở về con đường chính đạo trước khi cô sụp đổ hoàn toàn. Liền chỉnh lại quần áo và bước về phía Kiều Ngộ. Không nhận được phản hồi nào từ nhóm chat, Lục Dao ngẩng đầu lên và thấy Tòng Diệp đã rời khỏi lớp. Cậu lập tức cảnh giác và vội vàng chạy theo sau. Di Y khẽ nhướng mày, cảm thấy bất lực trước tính bốc đồng của mấy cậu con trai trong nhóm. Sau mấy ngày tiếp xúc với Tống Vãn Vãn, Kiều Ngộ dần hiểu thêm về tính cách của cô ấy. Tóm lại, Tống Vãn Vãn là người không thể giữ kín chuyện gì, chuyện nhỏ cũng muốn chia sẻ với người khác. Có lẽ vì thế mà cô ấy mới thường xuyên tìm đến Kiều Ngộ để nói chuyện. Và có lẽ trong lớp, Tống Vãn Vãn không có nhiều bạn bè. Lần này có lẽ cô ấy chỉ muốn tâm sự về kết quả thi. Kiều Ngộ nghĩ vậy, rồi bước đến gần và hỏi một cách thân quen. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt của Tống Vãn Vãn sáng lên. Nhưng ngay khi cô định mở miệng nói chuyện, thì ánh mắt đó chậm rãi chuyển xuống phía sau Kiều Ngộ. Kiều Ngộ cũng quay đầu lại và thấy Tòng Diệp cùng Lục Dao đang đứng bên cạnh mình. Như hai vệ sĩ không mấy đáng tin cậy. Hai cậu làm gì ở đây? Cả hai liếc nhau với ánh mắt đầy lửa. Rồi Tòng Diệp quay lại, nở một nụ cười đầy ý đồ với Kiều Ngộ. Chuyện tôi nói lúc nãy chưa xong mà. Bây giờ cậu sẽ cần thực hiện luôn phần quà cảm cho tôi. Quà cảm ơn gì mà thực hiện bây giờ? Kiều Ngộ cảm thấy bối rối. Nhìn Tòng Diệp, rồi lại nhìn Tống Vãn Vãn, người đang đỏ mặt trước mặt mình. Trong lòng cô có chút lo lắng. Cậu xem, dạo này cậu và Tống Vãn Vãn khá thân thiết mà. Tòng Diệp mỉm cười đầy ẩn ý, nhấn mạnh bốn chữ. Kết giao cực mật, một cách đặc biệt, sau đó nhẹ nhàng nói. Cho nên tôi cũng muốn cậu giúp tôi giới thiệu một chút về Tống Vãn Vãn. Nhưng chưa nói hết thì cô ấy đã tới rồi. Đúng là trùng hợp, cậu vẫn giữ dáng vẻ một người lịch sự. Quay sang Tống Vãn Vãn. Nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị Kiều Ngộ kéo qua một bên mạnh mẽ. Cậu đang nói gì vậy? Đồng tử của Kiều Ngộ mở to vì kinh ngạc. Khó tin rằng mình vừa nghe những gì. Trước đây, Tòng Diệp còn giới thiệu Tống Vãn Vãn cho cô ấy để chơi game mà. Sao bây giờ tự nhiên lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô ấy chứ? Nam chính lại muốn cô giúp cậu ta giới thiệu với nữ phụ. Tình huống trong chuyện ngôn tình đầy nguy cơ. Đúng vậy, Lục Dao đột nhiên xen vào. Lời lẽ ngay thẳng đứng về phía Kiều Ngộ. Tòng Diệp, sao cậu lại như thế này? Hai cô gái đang chơi vui vẻ. Cậu nhảy vào làm gì chứ? Tòng Diệp từ lâu đã không muốn bận tâm đến những quy tắc chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà không can thiệp. Chỉ muốn chen vào giữa họ để Tống Vãn Vãn không còn thời gian tìm Kiều Ngộ. Cậu không để ý đến Lục Dao, chỉ nhìn Kiều Ngộ cười nham hiểm. Sao vậy Kiều Ngộ, chẳng phải cậu và Tống Vãn Vãn rất thân thiết sao? Tôi chỉ muốn làm quen. Sao cậu lại che giấu vậy? Thân thiết gì chứ? Lời này sao nghe có vẻ chua chát quá vậy? Không lẽ Tòng Diệp thật sự có ý với Tống Vãn Vãn? Kiều Ngộ bối rối, lắp bắp khuyên nhủ cậu ta. Không phải. Cậu với Tống Vãn Vãn chẳng thân thiết gì. Sao lại đột nhiên? Này Tống Vãn Vãn, chúng ta thêm liên hệ đi. Tòng Diệp không nói gì thêm. Vòng qua Kiều Ngộ, bước nhanh về phía Tống Vãn Vãn. Kiều Ngộ cố gắng nghĩ ra lý do hợp lý để ngăn cậu ta lại. Nhưng đầu óc cô rối bời. chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ta bước đi, tức đến nỗi đầu óc choáng váng. Tuy không hiểu tại sao, nhưng Lục Giao vẫn cố gắng dũng cảm ngăn cản cậu ta. Cậu ấy nhìn thấy rõ hơn ai hết. Những ngày gần đây, Kiều Ngộ còn cảm thấy Tống Vãn Vãn tìm đến mình hàng ngày cũng tốt hơn là để cô ấy quấn lấy Tòng Diệp. Cô ấy nghĩ rằng sau giờ học có mình bầu bạn, Tống Vãn Vãn sẽ không còn thời gian để nghĩ đến Tòng Diệp. Nhưng không, cô ấy chưa nói gì thì Tòng Diệp đã tự mình đến tìm rồi. Kiều Ngộ thấy bất lực trước hành động kỳ quặc của cậu ta. Xoa thái dương một cách yếu ớt. Bất ngờ, một bàn tay mát lạnh từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Đau đầu à? Tiếng của Lâm Khuynh vang lên từ phía sau, khiến Kiều Ngộ cảm thấy một chút tủi thân. Cô lắc đầu, nắm tay Lâm Khuynh, quay người lại. Không chỉ có Lâm Khuynh, mà còn cả Di Y đang đứng tựa bên cạnh một cách chán trường. Cô nhìn về phía Tòng Diệp đang trao đổi số liên lạc với Tống Vãn Vãn. Phát ra một tiếng thở dài đầy ẩn ý. Sao các cậu ra đây? Xong đời rồi. Nam chính sắp bị nữ chính phát hiện đang tán tỉnh cô gái khác. Hoàn toàn tự chuốc lấy. Ra xem chuyện vui. Di Y chỉ nói ngắn gọn. Ánh mắt hờ hững quét qua rồi lại thu hồi. Nhưng hình như không còn gì để xem nữa. Lâm Khuynh. Người bị Di Y lôi ra đây, không nhìn về phía Tòng Diệp, chỉ quan tâm Kiều Ngộ, đôi mắt lo lắng, sao vậy, vẫn còn đau đầu à, chúng ta đi phòng y tế nhé. Cô ấy hoàn toàn không để ý đến những gì Tòng Diệp đang làm, khiến Kiều Ngộ cảm thấy khó xử, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, cô lắc đầu, nắm tay Lâm Khuynh và nói, không sao, chúng ta về thôi. Cho đến khi cả hai trở lại chỗ ngồi, Tòng Diệp vẫn chưa quay lại. Kiều Ngộ không thể diễn tả cảm giác của mình lúc đó là gì. Chỉ thấy trong lòng như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, cùng với một chút tủi thân. Tủi thân thay cho Lâm Khuynh. Tòng Diệp là nam chính. Cậu ta có tất cả. Số phận đã định sẽ được Lâm Khuynh yêu thương. Điều đó khiến Kiều Ngộ cảm thấy tình cảnh này thật bất công. Ngay cả trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình điển hình, cô cũng không muốn thấy cảnh Tòng Diệp còn lưỡng lự giữa hai cô gái. Rốt cuộc, Lâm Khuynh là một cô gái xứng đáng được lựa chọn một cách kiên định. Người mà cô ấy yêu thương là người may mắn nhất trên thế giới này. Sao Tòng Diệp còn không nhận ra điều đó? Vì chuyện này, tâm trạng của Kiều Ngộ trở nên uể oải cả ngày. Khi về nhà, dù được bố mẹ khen ngợi vì thành tích tiến bộ vượt bậc, cô chỉ miễn cưỡng đáp lại và từ chối khéo lời đề nghị thưởng lớn của bố. Dù sắp đến kỳ nghỉ lễ 11, nhưng Kiều Ngộ lại chẳng hề hào hứng. Ngoài việc này, lâu lắm rồi hệ thống không xuất hiện. Chắc hẳn vì thời gian qua thấy cô làm tốt nên để cô tự xoay sở. Nhưng giờ hệ thống cũng cảm nhận được tâm trạng bất thường của cô. Liền nhẹ nhàng xuất hiện, ký chủ có điều gì phiền lòng à, Kiều Ngộ rũ người trên ghế. Dựa vào lưng ghế mà thở dài, sao Tòng Diệp vẫn chưa thích Lâm Khuynh. Hệ thống lục lại sự kiện ngày hôm nay, đoán ra lý do tại sao cô lại hỏi như vậy. Rồi bắt đầu chân thành khuyên nhủ, điều này cũng bình thường thôi, vì câu chuyện này diễn biến khá chậm. Hơn nữa còn cần một nữ phụ để thúc đẩy mạch cảm xúc. Việc nam chính muốn số liên lạc của nữ phụ không hẳn là chuyện xấu. Có lẽ hành động này sẽ giúp nữ chính nhận ra tình cảm của mình. Dù hệ thống nói rất có lý, nhưng Kiều Ngộ vẫn cảm thấy mọi chuyện tiến triển không đúng. Ký chủ cũng có thể thử nghĩ cách thúc đẩy mạch chuyện xem sao. Dù sao hiện tại ký chủ đã là nhân vật không thể thiếu. Chỉ cần làm thêm việc này thôi. Quả thật, câu chuyện hiện tại đã đi đến chương 4. Kiều Ngộ đã xuất hiện khá thường xuyên. Ngoại trừ chương đầu tiên cô còn chưa biết phải làm gì cho đúng. Từ chương 2 đến chương 4, cô đã có mặt liên tục và các độc giả đã quen thuộc với nhân vật này. thậm chí còn không ngừng khích lệ cô trong phần bình luận vì sự hỗ trợ hiệu quả của mình. Sắp đến kỳ nghỉ lễ 11 kéo dài 7 ngày, Kiều Ngộ tự hỏi liệu cô có nên làm gì đó mới mẻ để không lãng phí thời gian này hay không? Khi đang suy tư, điện thoại của Kiều Ngộ bỗng rung 2 lần. Trên màn hình hiện ra thông báo từ một nhóm chat có tên gọi Ngô Định rời tay đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đây là nhóm chat gì vậy? Cô thắc mắc, mở điện thoại lên và phát hiện ra đó là nhóm chat của cô Tòng Diệp, Lục Giao và Di Y. Cô không rõ từ khi nào tên nhóm lại bị đổi thành cái tên kỳ quặc như vậy. Di Y, ngày mai tôi định đi karaoke Lục Giao. Ốc Tòng Diệp, sao tên nhóm lại như thế này? Kiều Ngộ cuộn lên phía trên và phát hiện ra rằng tên nhóm này là do Di Y đổi. Tuy nhiên, Di Y không có ý định giải thích. Ngay sau đó, cô ấy đã gửi thông tin về thời gian và địa điểm buổi karaoke. Karaoke, cũng không tệ. Kiều Ngộ nghĩ, tất cả mọi người sẽ tụ tập cùng nhau. Có thể có điều gì đó thú vị xảy ra. Với điều kiện là Lâm Khuynh cũng sẽ đi. Vừa lấy lại tinh thần, Kiều Ngộ quyết định chủ động hành động, mong rằng có thể giúp đẩy mạnh mối quan hệ giữa Tòng Diệp và Lâm Khuynh. Cô gửi một tin nhắn. Kiều Ngộ, Lâm Khuynh có đi không? Gần như ngay lập tức có câu trả lời. Tòng Diệp, có Tòng Diệp, cậu không cần lo, tôi chắc chắn sẽ dẫn cô ấy đi. Sao tự nhiên Tòng Diệp lại trở nên biết điều thế này? Chẳng lẽ cậu ta nhanh chóng thay đổi suy nghĩ đến vậy? Đúng là đàn ông thay đổi nhanh thật. Lục Giao, Tống Vãn Vãn có đi không? Tự nhiên cái tên Tống Vãn Vãn xuất hiện làm Kiều Ngộ cảnh giác. Nếu Tống Vãn Vãn đến, chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn sao? Cô không muốn rơi vào một tình thế khó xử. Nhưng cô chưa kịp lo lắng lâu thì tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó. Tòng Diệp, không đi Tòng Diệp, nếu Tống Vãn Vãn đi, Kiều Ngộ sẽ không đi. Hả? Kiều Ngộ đơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người cãi qua cãi lại một lúc. Cuối cùng Tòng Diệp thắng thế. Kiều Ngộ không hiểu được suy nghĩ của cậu ta. Chỉ biết nhìn cậu ta khoe khoang trong nhóm chat. Dù sao thì mục đích của cô đã đạt được. Kiều Ngộ đặt điện thoại xuống, nghĩ về việc cần chuẩn bị gì cho hoạt động ngày mai, rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Tòng Diệp đặt điện thoại xuống và gõ cửa phòng Lâm Khuynh. Chỉ sau vài lần gõ, cậu ta đã thuyết phục được cô. Ngay khi cậu ta nhắc rằng Kiều Ngộ cũng sẽ đi, Lâm Khuynh đã đồng ý ngay lập tức, khiến cậu ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Karaoke là nơi tuyệt vời để tạo bầu không khí vui vẻ, hát hò, chơi trò chơi và thư giãn. Với việc Kiều Ngộ và Lâm Khuynh cùng tham gia, mọi thứ chắc chắn sẽ tiến triển. Ngày mai sẽ là lúc quyết định. Cậu ta nhất định phải phá tan ảo tưởng của Lục Giao, chứng minh rằng cặp đôi giả tạo không bao giờ có thể thắng được cặp đôi chính thức. Tòng Diệp đắc ý, bắt tay vào chuẩn bị cho ngày mai. Lâm Khuynh cũng đang nghiêm túc chuẩn bị. Cô mở ứng dụng nghe nhạc yêu thích và cẩn thận ghi nhớ tất cả các bài hát mà cô sẽ hát. Dù chưa từng đi karaoke trước đây, nhưng chỉ nghĩ đến việc hát trước mặt người khác đã khiến cô cảm thấy hồi hộp. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có suy nghĩ thiếu thấu đáo khi đồng ý ngay sau khi nghe Kiều Ngộ cũng sẽ tham gia. Nếu Kiều Ngộ cảm thấy giọng hát của cô không hay thì sao? Hơn nữa, việc hát tình ca trước mặt Kiều Ngộ thật sự có chút. Lâm Khuynh ngừng tay khi đến danh sách những bài tình ca, lặng lẽ gạch bỏ tất cả các bài hát tình cảm. Cô vẫn chưa biết rằng có lẽ cô là người duy nhất trong buổi hoạt động ngày mai thực sự nghiêm túc về chuyện đi karaoke để hát hò. Cách chương.